Đệ nhất danh sách, chương 277, ta không có lựa chọn khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách đương lực lượng như miệng núi lửa ở dưới nham tương bắt đầu cuồn cuộn, kia hết thảy rơi vào miệng núi lửa sinh linh đều đem bị màu đỏ thẫm hỏa diễm hòa tan hầu như không còn. Nhân loại đối với lực lượng khát vọng từ trước đến nay đều không có tiêu thất qua, bằng không thì Lý Thị cũng sẽ không sáng tạo thu ngân mét người máy vật như vậy đầu nhập quân dụng. Nhầm Tiểu Túc cảm thụ được thân thể của mình bên trong cỗ này mãnh liệt hòa diễm, hắn nói đao tiến về phía trước một bước vượt qua đi, nano chiến sĩ mang theo vẻ mặt ngạc nhiên trơ mắt nhìn hắn từ bên cạnh lướt qua, bọn họ muốn giơ lên nano bội đao hướng Nhầm Tiểu Túc bổ chém, nhưng lúc này tốc độ nghiền ép để cho bọn họ từng cái một giống như là bị người xoa bóp. Chậm thả, kia hắc đao từ một người nano machine người ngực cắt ngang đi qua, hắn ngăn tại trước ngực đao bị cắt ra chỉnh tề lại trơn nhẵn mặt cắt mà hậu thân thể cũng sụp đổ. Một người nano chiến sĩ bởi vì tránh né không kịp bị Nhâm Tiểu Túc tính cả lấy ngoài che thức thiết giáp đâm vào trên người, hắn cảm giác ngực của mình khang đang tại sụp đổ, huyết dịch bởi vì bị đè ép mà không có chỗ để đi, chỉ có thể trong thân thể mạch máu đứt gãy vị trí đọng lại. Hơn 10 danh nano chiến sĩ tại Nhâm Tiểu Túc quanh người bao vây, một chuôi nano đao chém vào sau lưng của hắn, lại chỉ có thể đem ngoài che thức thiết giáp chém ra một mảnh liệt ngân, thậm chí cũng không thể tổn thương Nhâm Tiểu Túc làn da. Kia ngoài che thức thiết giáp liệt ngân vị trí hướng ra phía ngoài xoay tròn, dữ tợn kinh khủng. Trong chớp nhoáng này nano các chiến sĩ mới chợt phát hiện nguyên lai nano machine người hẳn là như vậy dùng. Đường Nhâm Tiểu Túc cường đại thân thể tố chất cùng ngoài che thức thiết giáp kết hợp cùng một chỗ tựa như chân chính công thành máy móc đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, làm cho người sinh ra. Có nano chiến sĩ bắt đầu sợ hãi, hắn không biết như thế nào mới có thể chiến thắng trước mặt này đài trầm trọng và cường lực máy móc, trong nội tâm bị cảm giác vô lực che kín. Hắn nhặt lên trên mặt đất súng ống, giống giận bắt đầu hướng trong lều vài điên cuồng bắn phá, phảng phất như vậy liền có thể tiêu trừ trong lòng của hắn sợ hãi. Nhưng một giây sau này gào to liền lập tức im bặt, Nhâm Tiểu Túc trong tay hắc đao đâm vào lồng ngực của hắn, huyết dịch nhanh chóng bổ khuyết tiến phổi của hắn phao ở bên trong hình thành bọt máu. Nhâm Tiểu Túc chậm rãi đem hắc đao rút ra. Vô địch người bên kia thế nào? Quảng cáo, Trần Vô Địch cầm kim cô bổng khiêng trên vai. Đối phó, cho đến lúc này Nhâm Tiểu Túc mới đưa ngoài che thức thiết giáp thối lui, hắc đao cũng thu nhập vào cung điện, hắn nhìn hướng bên cạnh một mảnh hỗn độn, này lều vải đúng là còn không có đổ sụp. Chỉ bất quá tình huống tựa hồ không tốt lắm, Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía trên mặt đất nằm sấp lấy. Bọn chiến hữu, có chút tại vừa mới nano chiến sĩ bắn phá thì thế thì thương chết rồi, có chút vẫn còn ở ôm đầu khóc giống. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng không thèm để ý bọn họ như thế nào, mà là hướng Lý Thanh Chính, Vương Vũ Trì bọn họ nhìn lại. Làm bị thương sao? Nhâm Tiểu Túc nhíu mày phát hiện Vương Vũ Trì trên đùi có vết máu, nhiều cái đệ tử đều là, Lý Thanh Chính lại một chút sự tình đều không có. Vương Vũ Trì mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị súng bắn bên trong chân, xương cốt khả năng đã đoạn, lớp trưởng ngươi xem một chút những người khác, bọn họ dường như cũng có bị thương. Nhâm Tiểu Túc thống kê một chút, bị thương đệ tử có 5 người, hơn nữa bị thương cũng không nhẹ, cần trước xử lý lưu lại trong thân thể đầu đạn mới được. Nơi này không thể lại ngây người. Nhâm Tiểu Túc nói, chúng ta thừa dịp hiện tại đánh thẳng trận chiến ra bên ngoài chạy trốn, đoạt một cỗ xe tải, về trước một chuyến 108 hàng rào. Lần này nguy cơ để cho Nhâm Tiểu Túc ý thức được đã có người có thể đem rất nhiều sự kiện liên hệ ở cùng một chỗ, hắn tiếp tục tại Lý Thị ở lại đó chỉ sợ nguy hiểm hơn. Nhâm Tiểu Túc nói với Trần Vô Địch, người đem bị thương ôm ra đi, các ngươi ở bên ngoài chờ ta với. Lý Thanh Chính cảm thấy hỗ trợ cầm thương binh giúp đỡ ra ngoài, đều những người khác đều sau khi rời khỏi đây, Nhâm Tiểu Túc nhất vặn gảy cái khác. Bọn chiến hữu, cái cổ, những người này biết quá nhiều không thể lưu lại. Hắn đem chính mình thu nạp trong không gian nồi chén hồ lô bồn, cái sẻng, chùy các loại đồ vật tất cả đều đem ra chỉ để lại hoàng kim cùng đồ ăn, sau đó đem những nano đó chiến sĩ trên người nano machine người cho tất cả đều đặt đi vào. Làm xong những cái này, Nhâm Tiểu Túc mới đi ra khỏi lều vải cùng những người khác một chỗ khiêng thương binh đi ra phía ngoài. 313 trận địa đã loạn thành hỗn loạn, Khánh Thị hỏa lực mãnh liệt đến khó có thể tưởng tượng, không ai chú ý bọn họ, mặc dù lui tới cái khác tác chiến danh sách cũng cho rằng bọn họ là từ tiền tuyến lui ra tới thương binh. Vậy biên có chiếc xe, Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói, lái xe trả lại trên xe, đoạt xe, nơi này đã cách 313 trận địa nhập khẩu rất gần, chỉ cần đoạt xe liền có thể lập tức lao ra, loại này hỗn loạn thời điểm không ai sẽ phát hiện hành tung của bọn hắn. Nhưng mà liền vào lúc này, một đội kỳ quái binh sĩ từ trận địa bên ngoài chạy bộ đi vào, Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm nổi lên quái dị cảm giác này quần binh sĩ động tác quá chỉnh tề, hơn nữa trong ánh mắt dường như không có cái gì cảm tình. Đây là một cái đầy biên doanh, chừng 500 người. Nhâm Tiểu Túc cúi đầu xuống, ý đồ mang theo Trần Vô Địch bọn họ cùng chi đội ngũ này gặp thoáng qua, thế nhưng là kia đội ngũ phía trước nhất quan quân bỗng nhiên hô ở bọn họ. Các ngươi là cái nào tác chiến danh sách? Thanh âm máy móc và bình tĩnh, Lý Thanh Chính lập tức đụng lên đi giải thích nói. Chúng ta là bước thứ 7 binh đoàn, bị thương lui ra, đang chuẩn bị đi y liệu sở. Sĩ quan kia nhìn Nhâm Tiểu Túc bọn họ nhất nhãn, tiếp tục nói. Mang ta đi anh hùng doanh chỗ trận địa, Nhâm Tiểu Túc nắm tay bỗng nhiên nắm chặt những người này lại là hướng về phía hắn tới. Thế nào, đối phương nếu quả thật như Nhâm Tiểu Túc đoán nghĩ như vậy, là 500 danh nano chiến sĩ kia Nhâm Tiểu Túc cùng Trần Vô Địch coi như là thần tiên cũng đánh không lại a, hơn nữa tại đây gò đất đánh nhau lời quá làm người khác chú ý, đang tại Nhâm Tiểu Túc khẩn cấp suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ thời điểm, lại nghe Lý Thanh Chính cười nói. Đi ta mang các ngươi. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, sau đó liền thấy được Lý Thanh Chính quay đầu hướng hắn đắng chát cười nói. Các ngươi nhanh chóng đi y liệu sở a, đừng chậm trễ trị thương, ta cầm các trưởng quan mang đến anh hùng doanh trận địa liền cùng các ngươi tụ hợp. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nói, ngươi, quảng cáo, ta cái gì ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Chính cười nói, ta cao hứng trả lại không kịp đâu, được rồi các ngươi đi thôi. Nói qua, Lý Thanh Chính liền bỗng nhiên quay người, dứt khoát hướng anh hùng doanh chỗ cao điểm thượng đi đến, không có lại quay đầu lại. Trần chính chiến tranh cùng sinh hoạt đều là như thế, không kịp nói cái gì rất lừng lẫy, cũng không kịp tuyệt hảo, ngoài ý muốn bất cứ lúc nào cũng là phát sinh, sau đó mang đi ngươi người quen cùng quen thuộc nụ cười. Nhâm Tiểu Túc kiên quyết quay người hướng xe tải đi đến. Ai cũng không cho phép quay đầu lại. Vương Vũ chỉ dãy dụa nói. Lớp trưởng, Nhâm Tiểu Túc giảm thấp xuống thanh âm gào thét. Ta nói ta không phải là người tốt, ta kia bó quang đã sớm hắn à không có. Vương Vũ Trì bọn họ trong lúc nhất thời nghẹn lời, thậm chí không biết Nhâm Tiểu Túc nói kia bó chỉ là cái gì. Chỉ có Trần Vô Địch nghe hiểu, hắn nhớ rõ lúc chiều sư phụ nói, nếu như ta có lựa chọn kỳ thật ta cũng muốn làm cái nội tâm có ánh sáng người, đối với ngươi không có lựa chọn khác. Không phải là ta không muốn tuyển, là sinh hoạt từ trước đến nay chưa cho qua ta tuyển hạng, ta nhìn thấy tuyển hạng chỉ có hai cái, một bên là sinh, một bên là chết. Đây là đất chết, canh năm cầu vé tháng. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.